Chương 417, nghiêm hình ép hỏi. Nghe được câu này, Ninh Tiểu Bắc biến sắc mặt, lập tức cho Diệp Vũ Ngưng gọi điện thoại. Tắt máy. Lại đánh, vẫn là tắt máy. Ninh Tiểu Bắc trong lòng hơi hồi hộp một chút, không có tình huống đặc biệt, Diệp Vũ Ngưng di động là sẽ không tắt máy. Ha ha ha ha, Ninh Tiểu Bắc, Diệp Vũ Ngưng chính là ngươi uy hiếp như thế nào, ngươi còn dám đụng đến ta à? Diệp Phong một bên liều lĩnh cười to, một bên lui về phía sau. Diệp Phong, ngươi muốn chết? Ninh Tiểu Bắc năm ngón tay nắm chặt, cắn răng, từ trong hàm răng bỏ ra đến vài chữ, lửa giận nhảy lên tới đỉnh cao, hắn một bước đi tới, ma nhờ me một cước đá vào Diệp Phong ngực. Diệp Phong vừa định nói cái gì nữa, cả người liền bay ra ngoài, ma nhờ me đánh vào gian phòng trên vách tường. Ninh Tiểu Bắc đã khống chế sức mạnh, bằng không này một cước xuống, liền có thể đem Diệp Phong đá cho thịt vụn. A, Diệp Phong nằm trên đất, xanh cả mặt, trong miệng đánh hơi lạnh. Ninh Tiểu Bắc chậm rãi đi tới, một cái nhở cờ lên cổ áo của hắn, ngự khí lạnh leo phảng phất đến từ u minh địa ngục. Ngươi tối liền lập tức nói cho ta, Vũ Ngưng ở nơi nào? Hắc hắc, ngươi nghĩ ta ngốc à? Nói cho ngươi, ta phải chết chắc. Diệp Phong tuy rằng ngực đau nhức cực kỳ, nhưng vẫn là bỏ ra một câu nói, nanh ác cười nói, ngươi thả ta, chờ ta đến an toàn điểm, sẽ nói cho ngươi biết. Nghe xong câu nói này sau, Ninh Tiểu Bắc đứng lên, ánh mắt từ từ hóa thành lạnh lẽo. Diệp Phong cho rằng hắn đồng ý, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, nhưng lập tức, hắn lại bị Ninh Tiểu Bắc một cái kéo lấy tóc, trực tiếp tha ra gian phòng. A, ngươi muốn làm gì? Thả ra lão tử! Diệp Phong phát điên bình thường gào thét, cảm giác toàn bộ da đầu đều phải bị xé nát. Ninh Tiểu Bắc một đường đem hắn kéo dài tới lầu 6, vư thờ ở một cái phòng riêng, khóa lên cửa, bật đèn. Không nói hai lời, Ninh Tiểu Bắc đem hắn tay nhấn ở trên một cái bàn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Diệp Phong tay phải ngón út, toàn bộ bài bẻ đi lại đây. A, một đạo tiếng kêu thê thảm vang lên, Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng ở hắn nơi cổ họng điểm hai lần, tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Diệp Phong chỉ có thể miệng mở lớn, làm xét đánh không mưa, hai mắt sơ ha y vô cùng nhìn Ninh Tiểu Bắc, như ở xem một ác ma. Ngươi không nói, ta liền đem ngươi hai tay mười ngón tay, từng cây bài đoạn, còn có 10 cái ngón chân, ngươi nếu như chịu nói, ngay lập tức điểm hai lần đầu, ta liền buông tha ngươi. Ninh Tiểu Bắc mắt lộ hung tàn, nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với mình. Phút chốc, Diệp Phong trong con ngươi dâng lên một vệ điên cuồng, ma nhờ me cắn vào hàm răng, chính là không gật đầu. Được, có cốt khí. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng. Răng rắc liên tục 3 tiếng, Diệp Phong tay phải 4 ngón tay, toàn bộ hiện ra quỷ dị vặn vẹo đau đến hắn cả người đều là mãnh liệt run rẩy, trong cổ họng phát sinh rầm rì âm thanh, ngạch gân xanh bạo lồi, con ngươi gắt gao trắng dã. Đồng nhiên, hắn dùng hết sức lực toàn thân, liều mạng mà gật đầu hai cái. Ninh Tiểu Bắc đem hắn á huyệt mở ra, Diệp Phong lập tức thê thảm nói, ta nói hử. Ninh Tiểu Bắc đem hắn ngã xuống đất, như một con chó chết. Vũ Ngưng, NaNZ ở bến tàu, một chiếc thuyền đánh cá trên bến tàu Kaina Ho, bến tàu nước thủy ngạn bến tàu. Diệp Phong run run rẩy rẩy đạo, không dám ngẩng đầu nhìn Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc ý thức được không đúng, hung ác nói cho ta, các ngươi tại sao chảo những người trẻ tuổi nữ hải? Vũ Ngưng thì tại sao sẽ ở bến tàu? Ta không thể nói. Diệp Phong cắn răng. Vành Ninh Tiểu Bắc bay lên một cước, trực tiếp đá vào Diệp Phong trên bả vai, cự lực bên dưới, Diệp Phong toàn bộ vai đều là nát tan, cánh tay quỷ dị mà văng ra ngoài, trực tiếp gãy xương. Lại là một tiếng thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết, nghe tới nhường người tê cả da đầu. Có nói hay không bọn họ sẽ giết ta? Diệp Phong mang theo tiếng khóc nức nở, từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói, giờ khả cờ na y, hắn cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngươi không nói, lao tử hiện tại liền hoạt quả ngươi. Ninh Tiểu Bắc gáp sát một bước, giữ tợn vẻ giận dữ, một đôi mắt hiện ra nồng nặc sát khí. Diệp Phong chỉ liếc mắt một cái, liền khắp cả người phát lệnh. Chúng ta chảo những cô bé này, là muốn đưa hướng về nước ngoài, làm ra thị chuyện làm ăn, quả nhiên là như vậy. Ninh Tiểu Bắc ma nhờ mẹ cắn răng một cái, trong lòng đối với Diệp Phong nhất thời tràn ngập sát ý cùng căm ghét. Nếu như hắn ngày hôm nay không đến, những cô bé này, đem toàn bộ đưa tới nước ngoài làm. Gà bao quát An Nhiên cùng Diệp Vũ Ngưng đến nhanh cứu Vũ Ngưng. Ninh Tiểu Bắc cật lực hòa bình tĩnh lại cảnh, sau đó vận may linh khí, một trưởng liền vô vào Diệp Phong trên thiên linh cái ạch. Diệp Phong con mắt hạt châu trừng, mang theo sơ ha y cùng khiếp sợ, ngã xuống. Ninh Tiểu Bắc vẫn chưa giết hắn, mà là dùng linh khí phá hoại hắn trung khu thần kinh. Từ nay về sau, Diệp Phong chính là một bộ sống sót thi thể, cùng người chết không khác. Ninh Tiểu Bắc không lãng phí thời gian nữa, mà là trực tiếp vọt ra khỏi phòng, đi tới trên đường cái, cản dưới một chiếc taxi, điên cuồng hướng về thủy ngạn bến tàu chạy đi. Vũ Ngưng, chờ ta. Ninh Tiểu Bắc ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe trên, tâm loạn như ma, vào giờ phút này, hắn thật muốn cho mình một bạt hai. Từ khi lên đại học tới nay, hắn hầu như liền không liên lạc qua Diệp Vũ Ngưng, có thể nói, hoàn toàn liền đem NaNZ đã quên. Nhớ tới cái kia khu dân nghèo phòng nhỏ, cái kia nhu nhu nhược nhược thanh tiếu nữ hài, Ninh Tiểu Bắc trong lòng hoảng sợ, lo lắng, hối hận, xấu hổ, phẫn nộ vô số loại tâm tình giao tạp cùng nhau, nhường hắn hầu như muốn tan vỡ. Thiên sinh, đến. Xe taxi sư phụ xoay đầu lại, ngậm điếu thuốc, dùng ánh mắt khác thường nhìn ôm đầu Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên ngẩng đầu lên, mở cửa xe liền xông ra ngoài. Này phút rúa mất thờ, ngươi còn không trả thù lao đây. Tài xế xe taxi QNZ là cái tàn nhẫn hàng, thoá mạ một tiếng, từ trong xe nhảy ra cao y bóng chảy côn, liền đuổi theo. Vũ ngưng vũ ngưng, ngươi ở đâu? Ninh Tiểu Bắc trận trừng mở thiên nhãn, chung quanh siêu tầm, lòng như lửa đốt. Đúng rồi, thuyền đánh cá hắn lập tức nhằm phía cạnh biển, ở không có chút rung động nào trên mặt biển, ngừng mười mấy chiếc to lớn thuyền đánh cá. Nhìn quét trôi qua. Rất nhanh, hắn liền phát hiện dị dạng. Một chiếc tên là Viễn Dương Hảo thuyền đánh cá trên, có không ít nắm thương bảo tiêu, chung quanh tuần tra. Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, thẳng tắp nhằm phía cái kia chiếc to lớn thuyền đánh cá, trong mắt hiện ra cực hạn sát ý. Không quản các ngươi là ai, dám động ta Vũ Ngưng, ta sẽ để các ngươi trả giá tối. Cha ra nà nở dê nê bôn nở cái hai mang hai vương mẹ kiếp, ngươi có bị bệnh không? Sắt bút thuyền đánh cá trên, một cái bàn trên, mấy cái đại hán vạm vỡ một bên đánh bài, một vừa hùng hùng hổ hổ. Hổ ca, khi nào lên đường chuyển động thân thể a, ta đều tẻ nhạt chết rồi. Một ngực xăm lên bạch hổ trắng hán, đem một bộ sú bài xuất ở trên bàn. Ngồi ở thủ tọa một người, là cái mặt thẻo trắng hán, lưng hùm vai gấu, trong miệng còn ngậm điếu xì gà. Đừng nóng nội, chờ lão đại lão liên hệ được rồi, lập tức liền lên đường chuyển động thân thể. Ha ha, hổ ca, nếu không ta trước tiên đi tìm cái tiết tiết hỏa tráng hán kia trà sát tay, khắp khuôn mặt là dâm đãng ý cười. Ngươi đạp mã một ngày không làm nữ nhân muốn chết. Ta la chấn hổ một cái bài ngã tại trên mặt hắn, máng, động tĩnh điểm nhỏ. Bạch hổ hình xăm tráng hán vừa nghe lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, trên mặt chất đầy lịnh nọt nụ cười. Ta hiểu ta hiểu. Nói xong, hắn liền vội vã mà xông ra ngoài. Này tinh trùng lên não trò chơi, sớm muộn chết ở nữ nhân trên bụng. La chấn hổ cười mắng một tiếng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.